Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 877, chương 886. Ác mộng, âm mưu, mưa to, đen, sâu không thấy đáy đen. Miyawa Keitasu cảm giác mình đang sa xuống. Một luồng nồng nặc đến sền sệt đen hướng về hắn kéo tới. Hắn muốn dãy giụa, nhưng thân thể nơi giữa trời càng dãy giụa. Rơi xuống càng nhanh, ánh mắt của hắn mở mịt nhìn lên. Đen kịt màn trời bên trong hiện ra từng cái áo blau bóng dáng. Bọn họ thật giống khoảng cách hắn rất gần, lại thật giống khoảng cách hắn rất xa. Thân thể của hắn thật giống biến thành tuổi nhỏ dáng vẻ. Gầy yếu, trắng xám, hắn đưa tay ra, kỳ vọng có người có thể kéo hắn. Nhưng mà hết thảy mọi người đối với hắn duỗi ra tay làm như không thấy. Mãi đến tận này con tay triệt để nhấn chìm ở trong bóng tối. Hắn cảm giác mình rơi một mảnh sền sệt chất lỏng ở trong. Cái kia cỗ nồng nặc màu đen biến thành đỏ. Đỏ sẫm cũng còn như huyết tương chất lỏng đem hắn toàn bộ con ngươi nhuộm đỏ. Đột nhiên, hắn cảm giác mình rơi xuống đất. Đỏ tươi chất lỏng hóa thành giữa bầu trời cái kia vòng trăng tròn. Hào quang màu đỏ ngòm đem tầm nhìn đi tới vật sở hữu thể đều độ lên một tầng màu đỏ. Miyawa Keitasu mờ mịt đứng dậy, nhìn về phía trước mặt nhà này khổng lồ biệt thự. Hắn cảm thấy rất mờ mịt, trong đầu trống trơn một mảnh, thật giống có cái gì vật rất trọng yếu, nhưng ký ức giống như bị hạn chế lại, làm sao cũng nhớ không nổi. Hắn thăm dò đẩy ra trước mặt cửa sắt, không cần cất bước. Liền lấy tiến vào trong đình viện. Trong đình viện trồng không ít hoa cỏ. Còn có một mảnh rất lớn đất trống. Nhưng hiện nay, những thứ đồ này đều nhiễm phải một tầng màu đỏ. Hắn đẩy ra biệt thự cửa lớn tiến vào trong phòng. Hai cái khổng lồ bóng đen lạnh lùng nhìn hắn. Bọn họ dài đến hình thù kỳ quái. Lại như các loại trí quái trong truyền thuyết nhất khủng ma ma quỷ. Bọn họ hai mắt lóe hồng quang. Trong tay cầm lạnh lẽo súng ống. Rõ ràng là như thế không hài hòa phối hợp. Nhưng hắn nhưng không có cảm thấy có bất kỳ khác thường gì. Hai cái ma quỷ cũng không có dọa đến hắn. Hắn tầm mắt sau này nhìn lại. Nhìn thấy hai cái bị trói lên người. Bọn họ bị lấp lấy miệng. Lệ rơi đầy mặt mà nhìn hắn. Hắn cảm giác ngực thật giống bị đè lên món đồ gì. Có chút không thở nổi. Hắn đi tới muốn giúp bọn họ cởi dây. Nhưng mà hai phát đạn không chút lưu tình đánh úp về phía bọn họ. Thâm đen vết máu ở trước mặt hắn dâng trào ra. Một khắc đó, đầu óc của hắn phát sinh một trận tiếng rít. Xung quanh hết thảy cảnh tượng liền dường như tấm gương giống như từng mảng phá toái ra. Lưu lại đứng ở một mảnh hư vô bên trong hắn. Miyawa Keitasu mồ hôi lạnh thấm thấm từ trên ghế salon ngồi dậy. Sắc mặt của hắn trắng bệch cực kỳ, môi càng là không có bất kỳ màu máu, mồ hôi lạnh không ngừng từ thái dương hạ, nhỏ xuống ở quần áo, xâm nhuộm ra đầy mồ hôi tí. Hắn cuộn mình đứng dậy con, đưa tay che mặt, cầm lấy thái dương sợi tóc. Bao lâu, hắn bao lâu chưa từng làm như vậy mộng, hắn cho rằng thoát khỏi ác mộng, lại một lần nữa tập tới, thậm chí so với đã từng càng thêm nồng nặc. Càng thêm không thể ngăn chặn, hắn dùng sức ho khan hai tiếng, đại não truyền đến từng trận dường như kim đâm giống như đau đớn. Hắn một bên đỡ đầu, một cái tay ở sofa tìm tòi, bình thuốc rất nhanh bị tìm tòi đến. Hắn một tay mở ra bình, đổ ra hai viên thuốc giảm đau làm nuốt xuống, mãi đến tận thuốc giảm đau vào bụng, cái kia cỗ cảm giác đau lúc này mới giảm bớt không ít. Hắn nhìn về phía trên tường lịch ngày. Mặt trên là ngày chính là tháng 7-17. Hóa ra là ngày hôm nay à. Chẳng trách, chấm ngoặc kép. Ngày này, là nuôi nấng hắn lớn lên hai người kia tử vong tháng ngày. Cho dù hắn bởi vì bận rộn quên thời gian. Hắn linh cũng vẫn như cũ nhớ tới. Ngay ở mười mấy năm trước ngày hôm nay. Liền ở trong mơ ngôi biệt thự kia bên trong. Bọn họ lấy như vậy tư thế chết ở trước mặt hắn. Mà bọn họ nguyên nhân của cái chết, vẻn vẹn là đối với hắn không nghe lời trừng phạt. Hắn dùng sức mà cắn môi dưới. Môi dưới bị cắn chảy ra máu cũng không có phát hiện. song quyền của hắn vẻn vẹn nắm lên, gân xanh từng chiếc nổi lên. Jin, Bích, chấm ngoặc kép, hắn dùng sức mà niệm hai cái này tên, phảng phất chỉ có như thế mới có thể khống chế ở chính mình, không làm ra một ít chuyện đáng sợ đến. Nhanh, rất nhanh, hắn đã tìm tới Bích. Rất nhanh chính là giờ chết của hắn. Quán rượu, đang xem tư liệu, Hausen Kiyoshi ngẩng đầu lên. Hắn cảm giác trong lòng đột nhiên có chút nặng, thật giống ngột ngạt cái gì. Những năm gần đây, hắn thường thường có cảm giác như vậy. Khởi đầu hắn cho rằng là thân thể xảy ra điều gì tật xấu. Nhưng mặc kệ làm sao kiểm tra, thân thể đều không có bất kỳ vấn đề. May mà tình huống như thế xuất hiện tần suất không cao, cũng không ảnh hưởng hắn sinh hoạt hàng ngày. Hắn cũng chỉ có thể tận lực lơ là cái cảm giác này. Ánh mắt của hắn không có tiêu cự mà nhìn một phương hướng. Thật giống cách không nhìn thấy một bên khác Miyawa Keitasu. Trong tay mèo đen meo một tiếng, đem hắn thần gọi tỉnh lại. Hắn sờ sờ mèo, tiếp tục cúi đầu xem trên tay tư liệu. Bầu trời hoàn toàn u ám, dày đặc mây đen bao trùm ở toàn bộ trên không. Thỉnh thoảng có điện quang từ bên trong chớp qua, lập tức nổ vang ra một trận sấm rền. Kamikawa Sanche dù đi ở về nhà trên đường, tuy rằng còn không trời mưa, nhưng hắn đã sớm mở ra dù. Hắn chậm rãi ngửa đầu nhìn bầu trời, mây đen quá dày, chính đang ấp ủ mưa tầm tã mưa to. Vì không bị nhanh chóng mà đến mưa to xối ướt, hắn sớm làm tốt phòng hộ công tác. Hắn lại này chuẩn bị hiển nhiên rất tất yếu. Còn chưa đi vài bước, có thể trực tiếp đem người dội lạnh thấu tim, mưa to không hề có điểm báo trước rơi xuống, đem xung quanh không có bất kỳ chuẩn bị người xối cái ướt sũng. Kamikawa, chờ ta, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Kamikawa San dừng bước quay đầu nhìn lại. Kaito đẩy mưa to dẫm bọt nước chạy tới, linh hoạt lách vào hắn cây dù trống rỗng bên trong. Hô, cuối cùng cũng coi như là được cứu trợ. Kaito lau một cái trên mặt nước, liền như thế một lúc, tóc của hắn liền toàn ướt. Kamikawa San dù rất lớn, đầy đủ che chắn hai người. Tuy rằng cây dù không ngăn được bắn lên bọt nước, nhưng tốt xấu ở trên đường này có thể tránh mưa đồ vật. Quỷ thiên khí này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nửa giờ trước còn mặt trời chói chang, đột nhiên liền biến âm. Chấm ngoặc kép, Kamikawa San đem dù dựng đứng thẳng, lấy dù giá làm trung tâm, dù dưới không gian hai người một người một nửa. Ai biết được, có lẽ có bão muốn tới đi. Chấm ngoặc kép, vùng duyên hải vốn là nhiều bão, huống chi Nhật Bản cái này đảo quốc, làm sao có khả năng? Khí tượng cục hoàn toàn không có tuyên bố bão báo động trước. Bão không thể trong nháy mắt hình thành, hắn có một cái quá trình. Quá trình này khí tượng cục khẳng định là đo lường đến. Không phải bão, vậy chính là có người ở độ kiếp đi. Độ kiếp, Kaito một mặt mờ mịt. Kamikawa San đàng hoàng trịnh trọng nói. Ở chúng ta Trung Quốc có một cái truyền thống. Tu luyện tới cảnh giới nhất định sau khi vượt qua lôi kiếp là có thể được phi thăng, trở thành thần tiên. Kaito mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Vẻ mặt đó lại như đang nói. Người kéo. Ngươi tiếp tục kéo, tin ngươi thì có quỷ, ta nói đều là nói thật, ngươi làm sao liền không tin đây? Ha ha, chấm ngoặc kép, thấy hắn không tin, Kamikawa San cũng sẽ không đùa hắn. Che dù tiếp tục đi về phía trước, mưa to càng rơi xuống càng lớn, trên đường mọi người đã toàn bộ ướt đẫm, chỉ có bọn họ che dù. Ở trận mưa lớn này bên trong có thể bình yên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.